Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 74, gõ. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch nhìn ra đều rất nhanh. Một cái là có mục tiêu, cái khác đồ vật đều không để ở trong lòng. Một cái khác, nhưng là nắm giữ dị năng, biết rồi kết quả, vì lẽ đó chỉ chọn chính mình cảm thấy hứng thú. Không một hồi, hai người cơ bản đem đồ đầy phòng đều xem gần đủ rồi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào cầm lấy một cái thanh hoa bình, trực tiếp liền vận dụng dị năng. Nhưng mà dị năng đưa ra kết quả, lại làm cho hắn hơi run run. Phục hồi tinh thần lại sau khi, vội vã hướng trong tay đồ vật nhìn sang. Chỉ thấy cái này thanh hoa bình, tạo hình cường tráng, khỏe mạnh thận trọng, toàn thân vẽ thanh hoa đồ án. Đồ án vì là mang theo cầm thăm bạn, ông lão cưỡi ngựa, trước có người hầu kiên giang một thụ nhánh hoa dẫn đường. Phía sau người hầu bung dù, một tiểu đồng kiên chọn vali quyền, hồ lô, bảo cầm cuối cùng, một bên khác một quan nhân cưỡi ngựa. Trước có một đồng ôm cầm, sau có một đồng chọn thư vali, vỏ rượu, giống như vậy đồ án. Rõ ràng là dân diêu chế tác, nhưng dị năng nhưng đưa ra giá cao. Thực sự có chút ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu, nhưng nghĩ đến dị năng đưa ra thời gian, hắn trong lòng nhất thời có mấy. Đem thanh hoa bình thả lên, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy Thư Trạch hướng chính mình đi tới. Tử Đào, giúp ta xem một chút này mấy món đồ. Nói, hắn liền mang theo Mạnh Tử Đào đi tới hắn vừa ý vài món đồ cổ trước mặt. Để Mạnh Tử Đào giám định, có lúc trước Thư Trạch giao cho. Mạnh Tử Đào biết mình hiện tại chỉ cần làm dáng một chút là được. Liền, hắn liền giả vờ giả vịt địa đem mấy món đồ nhìn một lần. Kết quả ngoại trừ một phương con dấu có chút cái vấn đề ở ngoài, cái khác đều là chính phẩm. Thư Trạch hướng về nhị cẩu vẫy vẫy tay, để hắn lại đây. Chỉ một hồi cái kia mấy món đồ, liền nói, liền mấy thứ này, người đem chúng nó rời ra ngoài đi. Được, nhị cẩu ánh mắt đem mấy món đồ quét một hồi, vội vã cười híp mắt gật gật đầu. Vào lúc này, giữa lúc Mạnh Tử Đào có chút chần chờ có muốn hay không mở miệng đem cái này thanh hoa bình muốn hạ xuống lúc, liền nghe Thư Trạch cười nói. Tử Đào, ngươi có hay không cái gì coi trọng đồ vật? Nhị cẩu vội vã tiếp lời. Đúng đấy, Mạnh lão sư, ta những thứ kia ngươi tùy tiện tuyển, giá cả tuyệt đối công đạo. Thư Trạch tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng. Nhị cẩu, nghe ý của ngươi. Ngươi còn chuẩn bị đến hai cái giới đi. Sao có thể có chuyện đó? Nhị cẩu liên tục xua tay cho biết tuyệt đối không có ý này. Trong lòng thì lại đối với Mạnh Tử Đào phi thường căm ghét. Ai kêu Mạnh Tử Đào hỏng rồi hắn chuyện làm ăn đây? Tốt lắm, liền cái này cùng cái này đi. Mạnh Tử Đào cũng không khách khí. Liền chỉ một cái trầm hương Phật thủ thưởng thức kiện. Còn có chính là vừa nãy con kia thanh hoa bình. Nhị cẩu nhìn một chút, cái kia Phật thủ thưởng thức kiện đến là không sai. Này Minh Diêu thanh hoa bình là có ý gì? Sẽ không bên trong có cái gì vấn đề chứ? Một hồi có thể chiếm được thăm dò một hồi. Nhị cẩu vẻ mặt tươi cười địa nói rằng. Được, ngài hai vị đi lên trước chờ một chút. Ta lập tức đem chúng nó đều rời ra ngoài. Hai người đi tới trong thính đường đợi một hồi. Nhị cẩu liền đem đồ vật đều chuyển đi ra. Tiếp đó, hai bên coi như nổi lên giá cả. Thư Trạch nơi đó khá là thoải mái. Nhị cẩu liền cho một cái giá quy định. Thư Trạch cũng không nghĩ nhiều. Liền đồng ý, nhị cẩu cười nói. Mạnh lão sư, hai món đồ này toán ngài 30 vạn đi. Ngài thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nhìn nhị cẩu cười híp mắt dáng vẻ. Trong lòng có chút căm tức. Cười lạnh một tiếng, một cái trầm hương Phật thủ thưởng thức kiện. Lại thêm một cái dân diêu thanh hoa. Người muốn ta 30 vạn. Nhị cẩu có chút oan ức địa nói rằng. Mạnh lão sư, ngài lần đầu tới nơi này. Khả năng không biết, nơi này có vài thứ. Là chủ nhân đặt ở chúng ta nơi này gửi bán. Giá cả cũng là bọn họ mở. Ta cũng không có cách nào a. Cái này thanh hoa, chính là gửi bán. Mạnh Tử Đào thấy Thư Trạch nhún nhún vai. Liền hỏi. Vậy này kiện dân diêu thanh hoa bao nhiêu tiền? Cái kia người bán nói. ít nhất phải 20 vạn. Nhị cẩu nói rằng, kỳ thực đi, cái này ta cũng cảm thấy rất khó xử. Vì lẽ đó chỉ có thể ở một món đồ khác trên. Cho ngài chuẩn bị chiết khấu rồi. Mạnh Tử Đào nhoẻn miệng cười. Vậy ta cũng không làm ngươi khó xử. Ta liền muốn cái này thưởng thức kiện đi. Hích, ngài thật không muốn. Nhị cẩu trong mắt hơi kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta tuyển cái này thanh hoa bình. Vốn là bởi vì gần nhất có cái dân diêu đầu để muốn nghiên cứu. Đem ra tham khảo một hồi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta ăn no rừng mỡ. Thư Trạch tiếp lời. Được rồi, nhị cẩu. Mau đưa ngươi điểm tiểu tâm tư kia cho ta thu hồi đến. Cho cái thoải mái nói. Thư thiếu, không phải ta không nể mặt ngài a. Người bán đúng là như thế yêu cầu a. Nhị cẩu một mặt vô tội nói rằng. Thư Trạch cười ha ha. Nhị cẩu, ngươi có phải là cảm thấy lập tức sẽ rời đi? Lòng tự tin cũng tăng cao. Hành, người khác ta mặc kệ. Ngươi cái này cà trớn nếu có thể đi được ra Kim Lăng. Ta thư mỗ người theo họ ngươi. Khoan hãy nói. Nhị cẩu ý nghĩ trong lòng. Xác thực cùng Thư Trạch nói gần như. Cảm thấy ngược lại chính mình phải đi. Thư Trạch chẳng lẽ còn có thể truy sát hắn đến chân trời góc biển. Huống hồ. Nơi này còn có quản chế thiết bị. Hắn vẫn đúng là không tin Thư Trạch bây giờ có thể bắt hắn như thế nào. Liền. Trong ngày thường tịnh ra vẻ đáng thương hắn. Có chút muốn bạo phát. Liền đem khí tắt đến, phá hoại, hắn chuyện làm ăn Mạnh Tử Đào trên đầu. Nhưng mà, chờ Thư Trạch nói ra những lời ấy, nhị cẩu mới nhớ tới đến. Thư gia đối với hắn mà nói, hoàn toàn là cái quái vật khổng lồ. Muốn lấy mạng của hắn, méo mó miệng là được. Cái gì quản chế thiết bị, cái kia căn bản không phải sự tình. Chẳng lẽ còn muốn bằng trong theo dõi một câu nói, liền định Thư Trạch tội. Cái kia vốn là mơ hão. Nghĩ tới đây, nhị cẩu nhất thời liền cuống lên. Thư thiếu, ngài xin bớt giận, ta thật không ý đó. Nếu không như vậy đi, hai món đồ này đưa cho Mạnh lão sư. Thế nào? Đừng, nên bao nhiêu chính là bao nhiêu. Ta còn không kém này vài đồng tiền. Mạnh Tử Đào trực tiếp biểu thị từ chối. Mạnh lão sư, ta biết ngài không kém này vài món tiền. Nhưng đây là ta một điểm tâm ý. Ngài liền nhận lấy chứ. Nhị cẩu chắp tay chào chắp tay. Dáng dấp kia. Suýt chút nữa quỳ xuống. Mạnh Tử Đào vẫn là không đồng ý. Không cần. Không có công không nhận lộc. Nhị cẩu liền vội vàng nói. Nếu không như vậy. Ngài tùy tiện cho điểm là được. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Thư Trạch. Thấy hắn biểu thị có thể. Liền suy nghĩ một chút. Từ trong bao lấy ra 5 vạn đô la tiền mặt, vỗ tới trên bàn. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể thiếu cho một ít. Nhưng trước Văn đã nói, đồ cổ nghề này con đường quan trọng nhất. Nói không chắc sau này cùng nhị cẩu còn có tiếp xúc thời điểm. Lại nói hắn vừa không có Thư Trạch như vậy. Lần sau gặp phải nói không chắc còn có thể cho hắn tiểu hài xuyên. Bởi vậy, không cần thiết vì là một chút cực nhỏ tiểu lợi. Cùng nhị cẩu trở mặt, cho tới nhiều hơn nữa cho một ít, cái kia liền không có cần thiết, không phải vậy thì có chút quét Thư Trạch mặt mũi. Nhị cẩu liền vội vàng gật đầu khòm người nói rằng, hơn nhiều, quá nhiều rồi. Thư Trạch phất phất tay, được rồi, giúp chúng ta đem đồ vật bắt được trên xe đi. Lập tức, chấm ngoặc kép, nhị cẩu dùng xe đẩy đem đồ vật đều bắt được trên xe. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch liền lên xe. Nhanh chóng đi, trên xe, Thư Trạch mở miệng nói. Những người này chính là 3 ngày không đánh, không coi ai ra gì. Nếu không là sau này còn có tác dụng, ta vừa nãy đều muốn đem bọn họ ngay cả rễ đều rút. Có đạo là miêu có miêu đạo, chuột có chuột đạo, Thư gia coi như lợi hại đến đâu. Cũng không thể ở mỗi cái phương diện đều chu đáo. Một số thời khắc, cũng chỉ có thể mượn nhị cẩu người như vậy. Cái này cũng là lúc trước, Thư Trạch không có mạnh mẽ xông vào phòng dưới đất một trong những nguyên nhân. Mà một cái khác nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng là, cái kia phòng dưới đất có tự hủy trang bị, mạnh mẽ xông vào hắn cũng không chiếm được lợi ích. Nhắc tới vài câu, Thư Trạch liền cười nói, tiểu Mạnh, vừa nãy cái này đồ sứ thật sự chỉ là dân diêu. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng là dân Diêu à, Thư Trạch kinh ngạc nói. A, ngươi sẽ không là nói. Vừa nãy ngươi nói với nhị cẩu đều là thật sao? Đó là đương nhiên không thể. Mạnh Tử Đào cười nói. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói thời gian trống cái từ này. Tiên Đức sau đó, Minh trải qua một loạt chính trị biến cách. Thời kỳ này xã hội dung chuyển bất an. Họa ngoại xâm cùng nội chiến lần lượt. Kinh tế tiêu điều. Cái gọi là thời gian chống tức chính thống. Cảnh Thái, Thiên Thuận Tam Triều, diễn ra gần 30 năm. Ở tình huống này dưới, sứ đều chế sứ nghiệp chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Quan Diêu đồ sứ cơ bản ngừng thiêu. Cho tới bây giờ ở truyền thế cùng với khai quật khí bên trong. Có thể sáng tỏ xác định niên đại. Viết có kỷ niên khoản truyền thế đồ sứ đều không có phát hiện qua. Chính là bởi vì truyền thế phẩm bên trong đến nay không thấy một cái thự năm khoản Quan Diêu đồ sứ. Nhìn thấy đồ sứ đều vì là dân Diêu sản. Hơn nữa thời kỳ này sinh sản diện mạo trước sau khó bề phân biệt. Cố học thuật giới có thời gian trống cùng hắc ba đời, danh xưng. Thư Trạch lập tức phản ứng lại. Nói cách khác, cái này Thanh Hoa Bình là một cái thời gian trống dân Diêu tác phẩm. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là Cảnh Thái thời kỳ dân Diêu tác phẩm. Thư Trạch nghe vậy đại cảm thấy hứng thú. Ngươi đem xe ngừng một hồi đây. Ta nhìn một chút. Hành, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem xe dừng lại. Thư Trạch liền đem cái này Thanh Hoa Bình lấy ra. Quan sát tỉ mỉ một phen. Hắn vừa nhìn vừa hỏi. Tử Đào, ngươi là làm sao phán đoán nó là Cảnh Thái thời kỳ? Mạnh Tử Đào nói rằng. Cụ thể ta cũng chưa kịp nhìn thêm. Ta chỉ nói một hồi Thanh Liêu cùng họa bút phương diện. Cảnh Thái thời kỳ. Sắc Liêu lấy quốc sản Liêu làm chủ. Hàm cỗ đo thấp. Vì lẽ đó màu tóc rõ ràng. Vô cùng thích hợp miêu tả nhân vật hoạt động tình cảnh. Mà cái này Thanh Hoa Bình chính là biểu hiện như vậy. Đối với. Thư Trạch gật gật đầu. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Lại nhìn hội họa phương diện. Kết cấu cấp độ rõ ràng. Sơ Lãng có hứng thú, vẽ tinh tế, nhân vật thần thái linh động, ăn mặc một tia không loạn, cực kỳ tinh xảo, vận bút trôi chảy, noi theo sáng mai kỳ một bút phác họa hội pháp, trung phong vận bút vẽ ra lưu vân và nhân vật lại có chỗ độc đáo, cho thấy cao siêu hội họa trình độ, phiêu giật cảm mãnh liệt, còn có, ở hoa cỏ cây cối họa bút chờ chút, thời đại đặc thù rõ ràng. Chính là thời gian chống điển hình đặc điểm. Hơn nữa lớp mốc tự nhiên. Ta cho rằng 8 phần 10 chính là Cảnh Thái thời kỳ dân Diêu tác phẩm không thể nghi ngờ. Thư, Trạch vừa nhìn vừa nói. Người nói không sai. Này Thanh Hoa Bình thai chất có chút thô ráp. Đồ vật dưới đáy vì là bạch sa để. Men tầng so sánh dày. Có tế bong bóng nhỏ. Men sắc bạch bên trong hiện ra thanh. Hiện chất ngọc cảm. Cỗ liêu dày nơi phát màu lam đậm, lệch thất vọng hắc, có màu nâu lấm tấm. Cỗ liêu bạc nơi màu tóc thanh đạm, màu xám cho, không tươi đẹp. Những này cũng đều là Cảnh Thái thời kỳ đặc thù. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.